Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2103, chương 2130, tội ác ma khu mất mặt. Tội ác ma khu, chạy đến trường Không Vô Kỵ bên người, kiêu ngạo sắp xếp nổi lên phổ đến, cái kia ngạo kiều dáng vẻ, người xem hết sức buồn cười, trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên không cười nổi. Lúc này hắn quả thật muốn cứu người, liền vội vàng nói, hảo hảo hảo, ta yêu cầu ngươi được rồi, chỉ cần không phải muốn ta mở ra thiên thần cấm chế. Ngươi có thể tùy tiện nhắc tới một cái yêu cầu, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết trước mặt vấn đề, cứu nơi này người sở hữu, cứu Giang Vưu Khả, nhượng bộ, đây là trường Không Vô Kỵ chân chính nhượng bộ. Đánh bên trong tâm lý cầu khẩn, tội ác ma khu nghe nhưng là vui vẻ chết. Hắn lần này, lấy lão luyện thành thục trạng thái, hướng về phía trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở gật đầu một cái. Chợt nói, vậy dạng này đi, sau này ngươi tiện lợi làm đồ đệ của ta một trong. Đồng thời với Giang Vưu Khả, đi theo ta học tập hắc ám chi đạo là được. Cái gì? Ta cũng học tập hắc ám chi đạo. Ta đây một thân chính đạo lực lượng làm sao bây giờ? Ngươi đừng nói vớ vẩn. Ta còn có minh độ đại thần căn nguyên trong người đâu rồi. Cái yêu cầu này cũng quá kỳ quái đi ngươi. Trường Không Vô Kỵ mặt đầy tốt mấy vấn đề liền hỏi tới. Trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Vậy ngươi chớ xía vào. Ta nói được là được. Ta tự có biện pháp cho ngươi truyền thừa chân chính hắc ám lực. Đồng ý không? Tội ác ma khu vui tươi hớn hở hỏi. Được, ta liền nghe ngươi đó là. Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc gật đầu một cái. Xác định đối với đối phương hứa hẹn. Nghe những lời này đi qua. Tội ác ma khu dưới chân một chút. Cả người hành động. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất. Chạy thẳng tới nơi này Giang Vưu Khả phi hành tới. Vô tận hủy diệt, vô tận thời không chi lực, đều vào lúc này đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Nơi này dùng là chính bản thân hắn bản thân, một loại siêu phàm cảnh giới thành. Lúc này trường Không Vô Kỵ giờ phút này, mới cảm giác, chân chính nhận thức vị này đại lão. Chẳng lẽ lúc trước hắn, đều là đang cùng chính mình chơi đùa sao? Như thế lực lượng hạ cũng có thể hành động. Hắn thì như thế nào sẽ bị chính mình uy hiếp? Thực ra không phải vậy. Minh độ lực lượng, trời sinh áp chế, hạn chế tội ác ma khu thái độ. Hơn nữa vào giờ phút này tội ác ma khu ngoại trừ cảnh giới cường đại ngoại. Chủ yếu nhất dựa vào, nhưng thật ra là bên trong thân thể. Một loại mới tinh công pháp thành tương đương đơn giản là thần kỳ tới được đỉnh phong. Này là chính bản thân hắn nhận thức. Ừ, đây là cái gì vật nhỏ, lại có thể đến ta bên này tới, đi chết, Giang Vưu Khả kinh ngạc nhìn một cái tội ác ma khu. Đang lúc trở tay, chính là một đạo lực lượng hủy diệt, tùy ý ném tới, mang theo cực kỳ đáng sợ lực sát thương, nghe rợn cả người, ta tránh, tội ác ma khu rất là linh động, thân thể một tuần. Càng tựa như tạo thành một cổ đặc thù cơn lốc vòng. Khéo léo Nazi rồi Giang Vưu Khả sức mạnh công kích. Sau đó cuối cùng ở Giang Vưu Khả kinh ngạc giữa. Xuất hiện ở trước mặt nàng. Ô, người cái này vật nhỏ có ý tứ. Làm ta người làm. Hoặc là tử. Chọn một đi. Giang Vưu Khả vẫn như cũ là vô cùng lạnh lùng. Nàng rất là vô tình tuần hỏi tới. Rất ý tứ rõ ràng á. Ngươi không nghe lời liền trực tiếp làm chết ngươi chứ sao? Tội ác ma khu nhưng là không chút hoang mang tương đương nó thân hình một cái chuyển động. Thẳng hai tay tiếp giấy gấp hợp một loại dấu ấn đi ra. Đây là tội ác ma khu căn bản ấn ký. Đại biểu ma trung chi ma dấu tay là có thể ở ba loại ma đạo giữa. Tiến hành liên tiếp đồ vật. Ô... Thì ra là như vậy, bây giờ đại biểu hủy diệt Giang Vưu Khả, cặp mắt minh sáng lên một cái, rất hiển nhiên, đối với tội ác ma khu dấu ấn, nàng có phản ứng, trong hai mắt lần nữa lóe lên lưỡng đạo hắc mang đi qua. Nàng dấu ấn cũng ở trong thân thể xuất hiện, tiếp theo với tội ác ma khu dấu ấn, tiến hành đối tiếp. Hai tử, ngươi là hủy diệt truyền thừa nhân, cũng là ta đã từng một bộ phận người thừa kế, cho nên ta coi như là tương lai ngươi sư phó, hiểu không? Tội ác ma khu lấy trí cao vô thượng trạng thái nói. Thoáng sửng sốt sau, tiếp tục ra châu hống hống nói một chút. Ngươi nghe, lực lượng của ta bị người khác phong ấn, nhưng là hài tử kia cũng là một cái ta thích nhân, có thể là sư huynh ngươi. Vốn là hắn là như vậy ngươi phu quân. Bây giờ ngươi nghe ta, ngươi đem tất cả mọi người đều buông ra, chúng ta đồng thời trở về với tiểu tử kia hợp tác tu hành, nghiên cứu tân pháp môn. Tội ác ma khu cho là trí cao ma đạo dấu ấn dung hợp sau là có thể chứng minh hết thảy. Sau đó, hắn những lời này tất nhiên là hữu dụng, liền có thể mệnh lệnh thành công Giang Vưu Khả. Nhưng là thực tế cũng không phải như vậy. Ý tưởng của hắn là dư thừa tương đương Giang Vưu Khả căn bản không có để ý tới hết thảy các thứ này. Thân thể nàng vào lúc này có chút một cái đung đưa. Hai người dấu ấn liên tiếp ở nơi này một cái, oanh, thoáng cái, gãy lìa mở, toàn bộ sụp đổ. Ngươi làm cái gì vậy? Tội ác ma khu ngạc nhiên hỏi thăm một tiếng. Chẳng phải biết, Giang Vưu Khả trực tiếp đó là một quyền đánh tới. Trong miệng nàng, cũng ở đây lúc này vạn phần bá đạo kêu ầm lên. Rác dưới, lại bị mất chúng ta tà ác hắc ám cùng hủy diệt tín ngưỡng. Loại người như ngươi, có tư cách gì tiếp tục sống tiếp? Lực lượng ngươi, sau này ngươi cũng không cần cầm, ta đem sẽ thay ngươi, lấy đi hết thảy, tuyệt đối sẽ không lãng phí, ngươi có thể đi chết. Oanh, vô cùng to lớn hủy diệt chi lực, trực tiếp đánh vào tội ác ma khu trên thân thể, cả người hắn như giống như sao băng, bị đánh bay ra ngoài, không trung tung bay trên đường. Tội ác ma khu mặt đầy mờ mịt, tại sao có thể như vậy? Lại không nghe lời ta. Ta đi, mất mặt ném đại phát có thể. Ân, là, mặc dù tội ác ma khu bị đánh bay, nhưng là thân thể hắn không bình thường a, căn bản sẽ không bị đánh chết. Nếu không phải phong ấn vẫn còn ở lời nói, hắn thậm chí có thể hấp thu Giang Vưu Khả đánh ra này một phần lực lượng, dùng để lớn lên chính mình đây. Chỉ tiếc, hiện nay là không cùng, không làm được, chỉ có thể bị đánh bay. Sát, Giang Vưu Khả nổ tung giống giận trở lại, theo sát hậu kỳ, vô cùng hủy diệt xông lên trời. Đoàng đoàng đoàng, trong nháy mắt này bên trong, đã có một nhóm người lớn tu hành giả, vào lúc này trực tiếp tại chỗ chết oan uổng rồi. Hủy diệt thật muốn kéo dài tiếp sao? Nhưng cũng ở ngay lúc này, tội ác ma khu thân hình đã lặng lẽ thay đổi không gian, trở lại Trường Không Vô Kỵ bên người. Nó mặt đầy bất đắc dĩ nói, người này lại không nể mặt ta. Ai, này, phải làm sao mới ổn đây à? Ngươi cũng không được, nơi này há chẳng phải là xong đời? Chỉ biết còn lại ta ngươi hai người hay sao? Trường Không Vô Kỵ rất là hốt hoảng nói. Hắn thật là không có nghĩ qua, trực tiếp làm chết rất nhiều người a, đó cũng quá vô cùng tàn khốc chứ. Bất quá, tội ác ma khu lắc đầu một cái, coi như là cho Trường Không Vô Kỵ mang đến tin tức tốt. Ở Trường Không Vô Kỵ vạn phần trong chờ mong, tội ác ma khu lại nhẹ nhàng đưa ra ngón tay của mình, sau đó điểm vào Trường Không Vô Kỵ ở giữa trán tâm vị trí. Vui tươi hớn hở nói, ta là không được, nhưng là ta tương lai đồ đệ ngươi, nhưng là duy nhất một, có thể ngăn lại người nàng a, chỉ cần ngươi đi, hết thảy đều không có việc gì. Cái gì? Ta đi? Trường Không Vô Kỵ ngẩn người một chút, sau đó liền tức giận nói, ngươi một cái lão già kia, tại sao không nói sớm ngươi? Đáng ghét, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.